Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, chương 658 tân một vòng kế hoạch. Chỉ là, nàng nguyên bản cho rằng chính mình nhìn thấy quan tài sẽ hỏng mất, sẽ khóc lớn, chính là hiện tại, nhìn này âm trầm trầm đem nàng cùng Hoàng thị ngăn cách mở ra quan tài. Tô Nhiễm lại phát hiện chính mình tâm cảnh ngoài dự đoán bình thản, có lẽ là này dọc theo đường đi. Đem nước mắt đều đã chảy khô đi. Hiện tại nàng tuy rằng hốc mắt ê ẩm, chính là khóe mắt đã không có nước mắt rơi xuống, biến ca nhi. Hiểu tỷ nhi, Châu tỷ nhi cũng theo sát lại đây quỳ xuống. Hoa tỷ nhi cũng lôi kéo bọn nhỏ quỳ xuống, biến ca nhi cùng Hiểu tỷ nhi cũng coi như là hoàng thị. Mang đại. Còn có sớm tỷ nhi, bọn họ mơ hồ còn đối hoàng thị có chút ấn tượng, vừa lúc cùng Tô Nhiễm tương phản. Này một đường lại đây, bọn họ cũng không cảm thấy sự tình thế nào. Chính là hiện tại, đừng nhìn đến một ngụm to như vậy quan tài bãi ở trước mắt. Bọn họ trong đầu đột nhiên liền nhảy ra tới vô số về hoàng thị quá vãng. Bọn nhỏ tức khắc chua xót đến lợi hại. Đều quỳ rạp trên mặt đất khóc lớn lên, Hoa tỷ nhi cũng bắt đầu mặt nước mắt. Hoa tỷ nhi hài tử mắt thấy các ca ca tỷ tỷ đều khóc. Bọn họ cũng đều mơ màng hồ đồ đi theo khóc lên, chỉ có Châu tỷ nhi. Nàng chỉ thẳng tắp quỳ gối Tô Nhiễm bên người, hai mắt mở tròn xoay nhìn kia khẩu quan tài. Trên mặt lại không có bất luận cái gì biểu tình, toàn ca nhi an ca nhi nghe được tiếng khóc. Bọn họ quay đầu. Mới phát hiện Tô Nhiễm bọn họ tới rồi, tỷ đệ mấy cái lại lần nữa gặp mặt. Chỉ là không nghĩ tới Hoàng thị đã không còn, tỷ đệ ba cái nhìn nhau không nói gì, lại nhịn không được ôm đầu khóc giống thôn trưởng, Thu tỷ nhi bọn họ thấy thế chạy nhanh tới khuyên, kết quả khuyên đến chính mình đều nước mắt lưng tròng, mới xem như đưa bọn họ đều khuyên hảo, lúc này khoảng cách Hoàng thị mất đều đã qua đi mau hai. Thắng, một đường đỡ linh lại đây. Hoàng thị tốt xấu cũng là lá dụng về cội. Hơn nữa thời tiết càng ngày càng nhiệt. Xác chết không thể bảo tồn lâu lắm. Cho nên chờ Tô Nhiễm đến sau. Hoàng thị lại quan ba ngày. Liền hạ táng, toàn ca nhi hiện tại cũng bất quá chỉ là đầy đất chi phủ. Thân phận không tính cao. Chỉ là bởi vì hắn đem thổ dụ gieo trồng phương pháp mở rộng khai đi công lao. Hoàng đế 3 năm trước đây cũng đã ban thưởng Hoàng thị một cái ngũ phẩm nghi nhân cáo mệnh. Chờ đến nàng đã qua đời, Hoàng đế nghe nói sau cũng rất là cảm thán một phen. Lại hạ chỉ phong nàng vì tam phẩm thục nhân, cho nên lần này lễ tang, Hoàng thị chính là lấy tam phẩm thục nhân chi lễ hạ táng, Ngô Sơn Trấn là cái tiểu địa phương. Mấy năm này cũng liền bay ra Tô Nhiễm. Toàn ca nhi an ca nhi tỷ đệ ba cái đại nhân vật. Hiện giờ Hoàng thị quy táng quê nhà, lại là như vậy cao phẩm cấp, đây cũng là khó được. Hơn nữa thân là Trấn Tây Vương Phi Tô Nhiễm, còn có bên ngoài làm quan toàn ca nhi an ca nhi đều đã trở lại. Đây chính là một cái định bợ bọn họ cơ hội tốt. Cho nên, đừng nói trong huyện chi huyện cùng với hương thân nhóm. Ngay cả tỉnh thành chi phủ đám người cũng đều sôi nổi tới rồi phúng viếng, Hoàng thị lễ tang có thể nói là vô cùng náo nhiệt long trọng chờ nàng hạ táng sau. Về lễ tang thượng náo nhiệt còn bị người nhắc mãi hồi lâu, Hoàng thị đã qua đời. Nhưng Tô Nhiễm thân là ngoại gả nữ, cũng không cần giữ đạo hiếu. Toàn ca nhi an ca nhi thân là con vợ cả, lại là rất có cái này tất yếu ta đã thượng thư Hoàng thượng. Thỉnh cầu để tang, lễ tang xong, tỷ đệ ba người tụ ở bên nhau. Toàn ca nhi liền nói ra tới những lời này, an ca nhi gật gật đầu. Ta cũng là, để tang sổ con đã tặng đi lên, lần này đưa nương trở về. Ta liền không tính toán đi trở về, thật muốn trở về, cũng đến là 3 năm sau, chính là hoàng thượng chịu tha các ngươi sao. Tô Nhiễm lo lắng chính là cái này, toàn ca nhi cười cười. Vì phụ mẫu để tang, đây là làm người tử bổn phận, hoàng thượng như thế nào có thể ngăn trở? Chính là, An Ca Nhi cũng ra tiếng phụ họa, mấy năm nay, ta ở kinh thành chính là chịu đủ rồi. Khó khăn hiện tại có một cơ hội có thể trở về trốn thanh tĩnh. Ta cũng không nên liền như vậy trở về, Tốt xấu cũng muốn làm ta hảo hảo hưởng thụ đủ rồi này, Phân Thanh Tịnh lại nói, chính là 3 năm thời gian, kinh thành nơi đó còn không biết muốn phát sinh nhiều ít sự tình lý. Các ngươi xác định các ngươi có thể hoàn toàn buông tay. Tô Nhiễm hỏi, Toàn Ca Nhi không nói. An Ca Nhi liền cười. Cái này tỷ tỷ ngươi cứ yên tâm hảo. Chúng ta tốt xấu cũng là ở trong triều kinh doanh nhiều năm như vậy. 3 năm thời gian nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Làm chính mình thanh danh ở trong triều duy trì cái 3 năm. Việc này cũng không tính khó. Hơn nữa, trong kinh thành còn có Vinh Vương Điện Hạ cùng Tĩnh Nghi trưởng công chúa Lý. Hai người bọn họ mới sẽ không làm người có tâm đem ta tồn tại cảm cấp hủy diệt đến nỗi ca ca. Hắn liền càng không cần phải nói. Chỉ cần thổ dụ vẫn luôn ở loại, hắn danh hào liền sẽ càng truyền càng quảng. Này 3 năm để tang, với hắn mà nói ngược lại là chuyện tốt. Trên người thêm nữa một cái thành tâm thành ý chí hiếu hảo thanh danh. Trở lại hồi chiều thời điểm, hắn là có thể thẳng vào trung tâm. Tô Nhiễm nghe được nhướng mày, nguyên lai các ngươi là như vậy. Tính toán, nàng nhìn Toàn Ca Nhi. Toàn Ca Nhi gật đầu, ở bên ngoài đã trải qua nhiều năm như vậy, ta đã chuẩn bị tốt, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu Đông Phong, hiện tại Hoàng thị mất vừa lúc cho hắn cung cấp như vậy một cái rất tốt ngôi cao. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua, nếu các ngươi đã sớm đã tính toán hảo. Ta đây liền không nhiều lắm quản, Tô Nhiễm nhẹ nhàng gật đầu, Toàn Ca Nhi giơ lên gương mặt tươi. Cười. Tỷ tỷ, mấy năm nay đa tạ ngươi cùng tỷ phu chăm sóc, hiện tại, nên là ta cùng đệ đệ tới báo đáp các ngươi lúc. Tô Nhiễm nhíu nhíu mi. Toàn Ca Nhi, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ta biết à, đệ đệ biết, tỷ tỷ ngươi rõ ràng trong lòng cũng rõ ràng không phải sao? Toàn Ca Nhi cười nói, Tô Nhiễm cũng mới gật đầu. Là, ta rõ ràng, đúng rồi tỷ tỷ, lần này ta trở về. Vinh Vương Điện Hạ còn làm ta cho ngươi mang theo một phong thơ, trước đó vài ngày vẫn luôn ở Hoàng thị Linh trước quỳ, mãi cho đến hôm nay quan tài hạ táng, bọn họ cũng mới có thể đóng cửa lại đơn độc trò chuyện. An Ca Nhi ngay cả đem trong lòng ngực tin cấp lấy ra tới, Tô Nhiễm tiếp nhận tới nhìn mắt. Nàng liền cười, đứa nhỏ này, đều lớn như vậy ngươi, còn như vậy nghịch ngợm, tỷ tỷ, hắn nói cái gì? Toàn Ca Nhi hỏi, không có gì, chính là cùng ta oán giận một hồi trong kinh thành không hảo chơi. Trong nhà hài tử cũng không nghe lời nói, phiền đến hắn không được, sau đó, lại nói chờ hắn khuê nữ 10 tuổi sinh nhật thời điểm. Kêu ta nhất định phải trở về uống ly rượu mừng, Tô Nhiễm buông tay. Viết như vậy hậu một phần, lại là thông thiên vô nghĩa, mọi việc như thế vô nghĩa. Nàng mấy năm nay đã nhận được không biết nhiều ít, hiện tại đều đã chết lặng, An Ca Nhi cũng rất là bất đắc dĩ. Vinh Vương Điện Hạ chính là như vậy, mấy năm nay, hắn ở kinh thành thanh danh chỉ chướng không ngã, cứu này nguyên nhân, chính là hắn đều mau 30 người, lại còn cùng cái tiểu hài tử dường như, xem ai không vừa mắt liền phải cùng người đối nghịch, hoàng thân quốc thích cũng không buông tha. Ngay cả chính mình nhi tử cũng là giống nhau. Tỷ tỷ ngươi là không biết, có mấy lần hắn cư nhiên cùng chính mình nhi tử bởi vì một chút việc nhỏ xảo lên. Đem chính mình nhi tử đều cấp mắng khóc, đều khóc phun ra, ách, Tô Nhiễm vô lực đỡ chán, hắn chính là người như vậy. Đời này cũng cứ như vậy, ta nhận mệnh bất quá, An Ca Nhi lập tức lại chuyện vừa truyền, hắn tuy rằng người ấu trĩ điểm. Nhưng làm bằng hữu vẫn là thực trượng nghĩa, mấy năm nay ta ở kinh thành đều ít nhiều hắn chăm sóc. Có đôi khi ở trong quan trường gặp được hận đến ngứa răng người. Nhưng ngại với thân phận ta không thể động, hắn liền sẽ chủ động đứng ra giúp ta đem người cấp đánh một đốn. Dù sao hắn là Vinh Vương, Hoàng thượng cũng hướng về hắn, người nọ bị đánh cũng chỉ có thể chịu đựng, thật là sảng khoái. Tô Nhiễm khóe miệng trừ trừ, nói như vậy, các ngươi mấy năm nay ở chung thật sự không tồi. Đúng vậy, tuy rằng hắn còn đối ta xa cách, chính là ta nhìn ra được tới. Kỳ thật hắn vẫn là thực chiếu cố ta. Đương nhiên, hắn ở bên ngoài nháo sự, ta cũng sẽ hỗ trợ đè nặng điểm. An Ca Nhi cười gật đầu, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, Tô Nhiễm vội vàng nhẹ nhàng thở ra, biết bọn đệ đệ vẫn luôn đều ở hòa thuận chung sống, giúp đỡ cho nhau, nàng liền an tâm rồi. Vài người đang nói chuyện, bên ngoài đột nhiên lại một trận tiếng ồn ào truyền đến, dù sao cũng là trong thôn nhà cũ. Nhà ở thực không cách âm, cho nên, Tô Nhiễm rõ ràng nghe được vài cái nữ nhân rút đến nhọn nhọn thanh âm. Trong đó có mấy cái thanh âm nghe tới có điểm quen tai. Chỉ là nàng cẩn thận ngẫm lại, lại phát hiện căn bản đã nghĩ không ra, chung quy vẫn là rời đi lâu lắm a. Tô Nhiễm vẫy tay gọi tới một cái tiểu nha hoàn, người đi xem bên ngoài phát sinh chuyện gì, kỳ thật không cần nha hoàn đi ra ngoài. Mới vừa mở cửa, Liễu Tỷ Nhi liền vào được. Tỷ tỷ, việc này ngươi không cần phải xen vào. Là Tô Huyên cùng Hoàng Giao hai người nghe nói các ngươi đã trở lại. Chết sống muốn tới tìm các ngươi cấp hỗ trợ chủ trì công đạo. Hai người kia, ta đối phó là được. À, hai người kia cơ nhiên cũng liên khởi tay tới. Tô Nhiễm hơi hơi mỉm cười, đem tay vạt áo, làm các nàng vào đi. Đã lâu không thấy, ta đang muốn sẽ các nàng. Hết chương.